Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 219: Cắt thịt. Viên Thị nghe thấy lão gia nói vậy thì cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần nhà họ Trình đồng ý đứng về phía bà ta thì bà ta chẳng sợ gì cả. Phụ nữ không giữ chọn công dung ngôn hạnh, bị gia tộc trách phạt là chuyện bình thường. Bà ta ra tay thay nhà họ Trình, người nhà họ Trình cũng coi đó là một chuyện tốt. Giờ Trình Dực cứ muốn làm ầm ĩ lên, ngày mai trời vừa sáng cả kinh thành đều sẽ chế giễu nhà họ Trình. Nếu nhà họ Trình còn không bày tỏ thái độ nữa, thì sẽ bị người ta bàn ra tán vào mất. Ngộ nhỡ công chúa trách móc, Viên Thị nói, phải làm thế nào đây lão gia? Thì ta sẽ viết một bức tấu thư lên Thái hậu nương nương. Trình lão gia nói chắc nịch, nhà chúng ta cũng được coi là hoàng thân, gặp phải chuyện như thế này có oan mà không biết kêu ai, tất nhiên phải hỏi ý người trong cung rồi. Chúng ta làm vậy cũng là vì mặt mũi của hoàng gia. Nếu không phải Trình Dực cưới công chúa, nhà chúng ta thế nào cũng được, nhưng giờ thì khác rồi. Chẳng lẽ cứ để cho đám lái buôn kia đi khắp nơi nói lung tung hay sao? Viên Thị nghe vậy thì càng mừng. Thái hậu nương nương làm gì có hơi sức để quản mấy chuyện này. Ngài ấy sẽ giao chuyện này cho quý phi nương nương xử lý. Nhà họ Viên của bà ta luôn thân thiết với quý phi nương nương. Trước khi đông cung xảy ra chuyện, ca ca của bà ta vẫn luôn tận tâm tận sức phò tá thái tử điện hạ. Viên Thị hơi cong miệng. Con tưởng phò mã của công chúa Hoài Nhu oai thế nào? Đến phút chót cũng không những không thể cứu được Triệu Thị, mà còn bị người ta chê cười. Bà ta chưa từng nhìn thấy người nào thất tiết mà dám trường mặt ra bên ngoài cả. Người ở gia đình nhỏ còn tự kết liễu mạng sống của bản thân vì xấu hổ, chứ huống chi là mẹ chồng của công chúa. Một ý chỉ hạ xuống là Triệu Thị sẽ quy thiên luôn. Nếu bà ta là Triệu Thị thì bà ta đã tự vẫn từ lâu rồi, đỡ cho sau này phải xấu hổ. Viên Thị cảm thấy mình làm mọi chuyện đều là vì nhà họ Trình chứ không hề có mưu đồ riêng. Nhà họ Viên. Trình đại lão gia tiến lên đỡ Viên Thị xuống. Trình Dựng thấy khung cảnh phu thê ân ái, hòa thuận này thì siết chặt tay lại. Cổng lớn nhà họ Viên mở ra, Trình Dựng vào trước, đối diện là Viên Chi Hành. Viên Chi Hành sầm mặt. Đêm hôm làm loạn cái gì? Cái bã ồn ào thế này còn ra thể thống gì nữa? Trình đại lão gia cười, muốn nói mấy câu với riêng Cữu gia. Nhìn thấy Cữu gia nổi giận thì liền nói ngay. À, cũng không có chuyện gì lớn cả. Cha không có nhưng mà con có. Trình Dựng ngắt lời Trình đại lão gia. Ta muốn hỏi tại sao Viên đại nhân lại sai hạ nhân trong nhà đến quán trọ Liên Thăng để hạ độc. Viên Chi Hành lạnh lùng nói. Phò mã gia không gọi ta một tiếng Cữu gia thì thôi. Ngài đang thay triều đình đến hỏi tội ta à? Vậy thì cũng phải nói rõ ngọn nguồn chứ. Người ở quán trọ Liên Thăng là ai? Tại sao ta phải sai hạ nhân trong nhà đi hạ độc kẻ đó? Muốn nói rõ chuyện ở nhà trọ Liên Thăng thì phải làm rõ mối quan hệ của Triệu Thị với hai lái buôn kia. Nghe tới đây, Viên Thị cười thầm trong lòng. Cà cà đúng là lợi hại. Nói mấy câu thôi mà đã khiến Trình Dực phải cứng họng rồi. Trong sân viện thắp đèn lồng, sắc mặt Trình Dực càng lúc càng khó coi. Hắn nghiến chặt răng trong suốt chặng đường đi tới đây nên trong miệng đã tràn ngập mùi máu tươi, mặn chát. Giờ tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, từng đôi mắt mang theo ý cười lạnh lùng, đợi để chê cười hắn cứ như hắn sắp nói ra chuyện gì đó cực kỳ mất mặt vậy. Trình Dực siết chặt tay. Hắn không sợ, nếu hắn không thể chịu đựng được thì mẫu thân phải làm sao đây? Hắn phải chống đỡ bầu trời sắp sập xuống cho bà. Chỉ cần nghĩ tới đây, biết mình còn có người cần bảo vệ thì sống lưng hắn càng thẳng. Vì hai tên lái buôn ở nhà trọ Liên Thăng làm nhục mẫu thân ta, các người đưa họ vào kinh để uy hiếp bà. Hắn dám nói ra, đúng là không biết xấu hổ mà. Không hổ là con trai do Triệu Thị nuôi nấng. Trình đại lão già hận không thể đá bay đứa con phản nghịch này xuống đất. Viên Thị tựa như nghe được một chuyện vô cùng bẩn thỉu, bà ta lấy khăn che mặt, dặn dò hạ nhân. Mau đi đóng cổng lại, chuyện thế này không thể truyền ra ngoài được. Trình đại lão gia nghe thấy Viên Thị nói vậy thì càng thêm tức giận, cảm thấy da mặt của bản thân bị người ta lột trần, không cần hỏi người khác nữa. Chuyện này là do ta sai người làm, ta làm vậy chẳng phải là để bảo vệ phủ công chúa và nhà họ Trình hay sao? Thế nào, không nên giết chết hai kẻ đó à? Ta một lòng cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không cần. Được, được. Ngươi muốn kiện cha ngươi lên công đường báo thù cho hai lái buôn kia thì ngươi cứ trình đơn kiện lên phủ Thuận Thiên đi. Ta muốn xem còn có chuyện gì mà phò mã ra ngươi không thể làm được không? Còn nói gì vậy? Trình lão thái thái vội vàng đi vào sân viện. Còn kiện cha còn ra thể thống gì nữa? Dực ca nhi, cháu phải phân biệt đúng sai. Đừng có giận cha cháu. Chuyện này cứ để bọn ta giải quyết. Đừng làm loạn lên nữa, mất mặt lắm. Dực ca nhi, cháu nghe lời đi. theo cha đến nha môn một chuyến, ngày mai mời công chúa ra mặt vào cung cầu xin thái hậu nương nương và quý phi nương nương, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Nếu như mẹ cháu cảm thấy oan ức thì bà già này sẽ ra mặt xin lỗi. Từng câu nói đều đẩy mẫu thân lên đầu sóng ngọn gió, đến lúc ấy ai ai cũng sẽ chỉ trích chỗ sai của bà. Giọng Trình Dực khàn khàn. Được, vậy con sẽ đi báo quan. Cha có dám nói những lời ban nãy một lần nữa ở nhà môn không? Sao lại không dám? Gân xanh trên trán Trình đại lão già giật giật. Có điều ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy. Bát nước hắt ra không thể lấy lại được. Ngươi không nói theo Mẫn Tử Khiên thì thôi, lại cũng muốn làm thằng bất hiếu. Đến lúc ấy thì đừng trách ta không niệm tình cha con. Trình Dực không hề bị lung lay. Giờ con sẽ đi đánh trống kêu oan. Nửa đêm đánh trống kêu oan thì không còn nước cứu vãn được nữa. Trình lão thái thái khóc nấc lên. Sao có thể thế này? Sau này bà già này biết đối mặt với liệt tổ liệt tâm của nhà họ Trình thế nào đây? Trình Dực nhìn chằm chằm Trình đại lão gia. Cha, mời. Trình đại lão gia cười lạnh một tiếng, hất vạt áo bước ra ngoài. Trời sập rồi! Trình lão thái thái hét to. Nhà lao âm u, thoang thoảng trong không khí là mùi ẩm thấp, mục nát. Hầu Dũng tỉnh lại muộn hơn Tiền Vân Sinh. Trước khi mở mắt, gã đang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiền Vân Sinh. Mới đầu giọng còn rất nhẹ, nhưng sau dần trở nên xé ruột xé gan. Toàn thân Hầu Dũng run rẩy, đũng quần nóng rực. Gã muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại sợ chỉ cần gã tỉnh dậy thì sẽ đến lượt gã. Tiền Vân Sinh không còn kêu gào nữa, chắc hẳn là ngất rồi. Hầu Dũng dè dặt hé mắt nhìn, thấy Tiền Vân Sinh đang bị trói cách đó không xa, đầu cúi thấp xuống và bất tỉnh nhân sự. Nhà xa trong đại lao đang bận bịu, có người bê một cái nồi vào. Tên này còn chưa tỉnh dậy. Hay không phải vội, đợi thịt chín rồi làm hắn tỉnh lại cũng không muộn, để lúc đó cứ đổ hết cả nước lẫn thịt vào mồm hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Hầu Dũng lan xuống. Chúng muốn nấu thịt gì cho hắn ăn? Hắn nhìn trộm, thấy nhà xài ném thứ gì đó như cánh tay vào trong nồi. Đó là tay của ai thế? Hầu Dũng thận trọng hướng ánh mắt về Tiền Vân Sinh. Một bên tay áo của Tiền Vân Sinh trống rỗng. Hầu Dũng suýt nữa là nôn ra. Nhà xài định cho gã ăn thịt của Tiền Vân Sinh. Thẩm vấn hai tên này là dễ nhất. Lát nữa ăn thịt xong mà vẫn không chịu khai thì trói hắn lại. Cứa chân hắn đi, rồi nấu cho tên kia ăn. Để chúng ăn thịt lẫn nhau, thể nào cũng có kẻ chịu nói sự thật thôi. Nhà sai vừa nói xong thì đi đến cạnh Hầu Dũng, đá đá chân gã. Cái tên này lắm thịt này, nên xẹp của hắn trước. Lúc này Hầu Dũng không thể chịu nổi nữa, gã run rẩy nói. Tiểu nhân sẽ khai toàn bộ. Chương 220, đối đầu. Cố Minh Châu nghe thấy tiếng gào của Hầu Dũng, liền bỏ hũ muối trong tay xuống. Hầu Dũng còn vô dụng hơn những gì nàng tưởng, mới bỏ thịt vào nồi, còn chưa cho muối mà gã đã đòi khai rồi. Liễu Tô đi xem tình hình, canh của tiểu thư có hiệu quả hơn nhiều. Xem ra là dùng cho đúng người rồi. Cố Minh Châu nghe Bảnh Lương kể toàn bộ sự việc, đã kết luận Hầu Dũng và Tiền Vân Sinh đều là kẻ hèn nhát, tra tấn một tên, dọa nạt một tên. Hai tên này sẽ tranh nhau khai toàn bộ sự việc bản thân biết ra. Đùng đùng đùng. Láng máng nghe thấy dường như có âm thanh truyền tới. Tiểu thư, đó là... Cố Minh Châu gật đầu. Có người đang gõ trống kêu oan đấy. Ngụy đại nhân đã mời lão thông phán của phủ Thuận Thiên tới. Lão thông phán đến thì cho người đến thẩm vấn hai kẻ này. Liễu Tô muốn đi xem tình hình. Cẩn thận đấy. Cố Minh Châu dặn dò. Đây là vụ án đầu tiên trong kinh mà chúng ta tham gia. Lúc Ngụy đại nhân ở đây có thể không cần lo lắng. Lúc Ngụy đại nhân không có mặt thì phải an phận thủ thường. Đừng có vượt quá quy củ. Đại tiểu thư cứ yên tâm. Ngụy đại nhân đã dẫn họ đi gặp người của phủ Thuận Thiên và hình bộ rồi. Tiết lão thông phán kia là một trong những người ấy. Lát nữa hình bộ sẽ phái người tới. Cố Minh Châu nói, bảo người trong phường tránh mặt đi. Ngụy Nguyên Khang đích thân áp giải đám người hiệu úy của binh mã Ti Thành Tây đến hình bộ. Có thể thấy hình bộ vô cùng phức tạp. Khi họ mới đến kinh thành, Ngụy đại nhân đã dẫn Liễu Tô đến hình bộ để giới thiệu. Là vì sợ họ gặp người khác sẽ xảy ra phiền phức. 5 năm trước, Ngụy đại nhân bị áp giải vào đại lao hình bộ, song quan viên trong đại lao không hỏi han vết thương của hắn. Có thể thấy chắc chắn trong hình bộ có thế lực đối địch với nhà họ Ngụy. Tuy đã qua 5 năm, nhà họ Ngụy dường như đã có chuyển biến tốt, nhưng kỳ thực vẫn vô cùng gian nan. Hơi lơ là thôi là sẽ bị người khác hãm hại, họ phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, Thám Hoa Nghiêm từng nói với nàng, hình bộ còn có một con rắn độc cực kỳ lợi hại. dặn dò nàng nếu có thể sống tiếp được thì gặp Kiều Tung cũng phải tránh né. Người bắt Thám Hoa Nghiêm về quy án chính là kẻ tên là Kiều Tung kia. Lúc Châu Như Quân đi chia thuốc trong đại lao hình bộ, vừa hay Kiều Tung bị điều về Thanh Lại Ti Phúc Kiến. Nếu không với thủ đoạn của Kiều Tung, e rằng nàng không thể sống thêm được nhiều ngày đến vậy. Giờ Kiều Tung đang nhậm chức tả thị lang hình bộ, cha và trần vụ án ngựa chiến, nàng sợ Kiều Tung sẽ tìm tới. May mà hoàng thượng có ý dùng nhà họ Ngụy để áp chế Đông Cung, nên đã điều Ngụy Nguyên Khang đến phủ Thái Nguyên. Nhưng người nên gặp vẫn sẽ phải gặp. Nàng không sợ Kiều Tung, nhưng cũng không vì thế mà lơ là. Muốn làm việc dưới mí mắt Kiều Tung thì phải thông minh, cẩn thận hơn hắn. Cố Minh Châu đang nghĩ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Sư phụ, con bưng nước giúp người. Ăn vận thế này thì sẽ không ai nhận ra con à? Một giọng nói giả nua vang lên. Con xem lại mình đi, ủng cho con còn là thông phán phủ Thái Nguyên. Nói xong còn ghét bỏ. Con sang bên kia đi, sao con có thể có mặt lúc thẩm vấn phạm nhân cơ chứ? Sau đó nghe thấy Phùng An Bình nhỏ giọng nói. Sư phụ cứ coi như con ở bên cạnh hầu hạ đi. Vớ vẩn, Tiết lão thông phán nói. Con ở đây là ta tức cái lồng ngực. Vụ án của phủ Thái Nguyên lớn như vậy mà trước đây con không hề hay biết. Sau này ra ngoài đừng có nói là học trò của ta. Mau lên, đừng có mà lượn lờ trước mặt ta nữa. Con may mắn đến thế nào chứ? Nếu vụ án này không được điều tra rõ ràng thì con đợi vào đại lao đi. Lại còn không biết ngại mà kề công với ta. Cố Minh Châu mỉm cười, sau đó nhìn thấy Phùng Biểu Ca ngại ngùng đi ra ngoài. Đây là trực phòng nghỉ ngơi của ngục tốt. Bình thường quan viên đến giải quyết việc công, không thể trực tiếp đối diện với phạm nhân, thì đều sẽ nghỉ ngơi ở đây để đợi. Phùng An Bình mặc y phục ngục tốt, trên mặt phủ một lớp tro, hiển nhiên là muốn che giấu thân phận của mình. Có điều quá giả, khiến người ta nhìn một cái là có thể nhìn thấu được ý đồ của y, chẳng trách Tiết lão thông phán tức giận. Phát hiện trong trực phòng có một cô gái, Phùng An Bình như gặp phải hổ trong rừng vậy, y nhảy về sau một bước. Có điều y lập tức nhớ tới Tưởng sư muội Nhiếp Thầm từng đề cập tới. Chắc hẳn Tưởng sư muội rất dịu dàng, sẽ không vồ người đâu nhỉ. Cố Minh Châu đưa ly trà tới trước mặt Phùng An Bình. Mời Phùng đại nhân uống trà. Phùng An Bình trở về chỗ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Y chỉ vào mặt mình. Cô nhận ra ta? Cố Minh Châu hành lễ không nói gì cả. Có bỏ nón và màn xa ra thì chắc chắn Phùng Biểu Ca cũng sẽ không nhận ra được thân phận của nàng. Trực phòng yên lặng trở lại, Phùng An Bình to gan ngẩng đầu nhìn Tưởng cô nương. Cô nương này nhìn qua không tệ, hòa nhã với người khác, tính cách hiền lành, chẳng trách lần này trên đường về kinh, Nhiếp Thầm nhiều lần nhắc tới Tưởng cô nương với y. Hơn nữa mỗi lần kể về Tưởng cô nương xong, sẽ nhìn y chằm chằm, khiến y còn tưởng mình quen vị cô nương này vậy. Giờ nhớ lại, tám phần là Nhiếp Thầm muốn y khen Tưởng cô nương mấy câu. Chắc chắn cái tên Nhiếp Thầm này có ý gì đó với Tưởng cô nương. Còn tưởng người ta không nhìn ra sao? Đúng là một tên ngốc. Phùng An Bình chuẩn bị giúp đỡ Nhiếp Thầm, nói mấy lời tốt đẹp về hắn với Tưởng cô nương. Tưởng cô nương, cô là sư muội của Nhiếp Thầm ư? Cố Minh Châu gật đầu, Thầm trả lời Phùng Biểu Ca. Ngoài ra còn là biểu muội của huynh nữa. Phùng An Bình nói tiếp. Bình thường Nhiếp Thầm trông thì ngu ngốc nhưng thực ra hắn cũng không tồi đâu. Điều này thì Cố Minh Châu đồng ý. Có điều Phùng Biểu Ca và Nhiếp Thầm không hơn không kém gì nhau đâu. Không nói chuyện gì khác, Phùng An Bình nói tiếp. Nhiếp Thầm đi đâu cũng đều có thể thu hút không ít người ở bên. Ta nghe Lữ Quang nói, giờ bên cạnh Nhiếp Thầm có ít nhất 7-8 đệ đệ rồi. Những người trong phường này tốt lắm, đều có thể cùng mặc với nhau một cái quần, tính cách thẳng thắn, ăn cơm nhanh như gió. Chớp mắt một cái là đồ ăn trên bàn đã hết sạch. Nghĩ tới chuyện này là Phùng An Bình lại tức giận. Y vốn muốn ăn một chút rồi để dành cho sơ cửu. Kết quả mới chớp mắt một cái đĩa đã trống không luôn rồi. Đám người đó đi bất kỳ đâu cũng đều gió cuốn mây tan. Nhà ai nuôi mấy đứa con như thế thì cũng ăn hết khò gạo. Phùng An Bình xoa cái bụng dẹp lép của mình. Sở dĩ y gầy đi không ít là bởi đi cùng đám người này. Trên đường ăn cơm triều đình còn không nói. Y sợ sau này Nhiếp Thầm sẽ dẫn đám người đó đến ăn trực nhà y. Tưởng cô nương, cô biết không? Nhiếp Thầm là người có bản lĩnh, người trong phường các cô đều tiền đường vô lượng. Phùng An Bình ân cần nói, chỉ cần đi theo Ngụy đại nhân thì sau này đất đai nhà cửa đều có cả. Quan trọng nhất là nhà họ Ngụy có gia nghiệp lớn, không sợ ăn. Phùng An Bình che miệng mình lại, không cẩn thận nói thật dối. Y muốn người trong phường tìm miếng ăn, y là người cẩn thận. ngày thường không thích nói lắm, để tránh nói sai thì ngừng ở đây là được rồi. Phùng An Bình đứng dậy. Tưởng cô nương, ta ra ngoài xử lý vụ án đây. Bây giờ sư phụ cũng nguôi giận rồi, tám phần là đang chờ y đấy. Phùng An Bình chạy mất, Cố Minh Châu chớp chớp mắt. Phùng Hiểu Ca đang nói đỡ cho Nhất Thầm hay là đang mách tội hắn vậy? Sao ban nãy y giống hệt đứa trẻ bị người khác cướp đồ ăn thế? Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu sờ túi tiền ở cạnh hông. Thực ra, nàng cũng là đứa trẻ bị Hoàng Đại Tiên cướp đồ ăn. Liễu Tô chạy nhanh vào trực phòng, gật đầu với Cố Minh Châu. Hai tên lái buôn này tranh nhau khai, chắc chắn chúng sẽ nói hết những gì mà mình biết ra. Cố Minh Châu nói, chúng ta rời khỏi đây đi. Nếu Tiết lão thông phán đã nhận thì họ cũng coi như là xong việc, không còn sớm nữa, rời khỏi đây sớm cho đỡ xảy ra chuyện rắc rối. Hai người nói xong vừa định ra khỏi đại lao, thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Sau đó có người nói, sao Kiều đại nhân lại tới đây? Tim Cố Minh Châu trầm xuống, chẳng lẽ phải chạm mặt với Kiều Tung ở đây? Hình bộ có vụ án, ta từ nhà đi tiện đường vào phủ Thuận Thiên, nghe thấy người đánh trống kêu oan. Nghe nói người đánh trống là phò mã cho nên đến hỏi thăm xem sao. Giọng nói này vô cùng trẻ, không phải là Kiều Tung. Phạm nhân đâu? Tiên đại nhân đang thẩm vấn ạ. Ta đi xem. Tiếng bước chân mới được hai bước đã dừng lại. Trong trực phòng có người à? Ngục tốt nói. Bẩm đại nhân, là một vài người có liên quan. Viết văn thư xong là sẽ đi luôn. Người bên ngoài nghe xong cũng không thấy có phản ứng gì. Cố Minh Châu có cảm giác vị đại nhân này đến không phải là để thăm phạm nhân, mà là để thăm dò tin tức. Và đương nhiên, những người trong phường làm việc cho ngụy đại nhân cũng đang nằm trong phạm vi thăm dò của hắn. Phủ Doãn đại nhân truyền phạm nhân lên công đường. Tiếng nhà sai bẩm báo phá vỡ không khí yên lặng. Tiết lão thông phán dẫn người vội vàng đến bên cạnh Kiều đại nhân. Kiều chủ sự muốn lên công đường nghe xét xử sao? Vậy chi bằng chúng ta cùng đi đi. Tiết lão thông phán nói rồi nhường Kiều chủ sự ra ngoài. Cố Minh Châu nhân thời cơ đó vén rèm nhìn ra, quả nhiên không phải Kiều Tung. Kiều Tung hơn 50 tuổi, vị Kiều đại nhân này chỉ mới 20-30 tuổi mà thôi. Kiều thị lang có đi cùng không? Thúc phụ ta đến hình bộ rồi. Nghe giọng nói của hai người, Cố Minh Châu đoán vị tiểu Kiều đại nhân này là cháu của Kiều Tung, quả nhiên là phụng lệnh Kiều Tung đến đại lao thăm dò. Nói rồi, vị Kiều đại nhân kia nhìn về phía trực phòng, Cố Minh Châu không làm gì. Đèn trong trực phòng mờ tối, nàng đội nón che mặt nên tất nhiên tiểu Kiều đại nhân kia sẽ không nhìn thấy bóng của nàng. Chốc lát sau, tiểu Kiều đại nhân đi theo Tiết lão thông phán nhanh chóng rời khỏi đại lao. Cố Minh Châu vén rèm đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đại lao, nàng nhanh chóng trốn dưới gốc cây du, quả nhiên nhìn thấy một cỗ kiệu từ từ rời đi. Người ngồi trong kiệu mới là Kiều Tung. Vụ án lần này dù Kiều Tung có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ phải mất tiên cơ. Đợi kiệu đi khuất bóng, Cố Minh Châu mới dẫn Liễu Tô đi về phía trước. Nếu giờ bỏ nón xuống, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh của nàng. Trên công đường phủ Thuận Thiên, Trình đại lão gia nhìn hai người bị nha sai dẫn lên công đường. Chà, người có quen hai người này không? Trình đại lão gia vô thức lắc đầu. Hai kẻ này là ai? Ông ta chưa gặp bao giờ. Chúng chính là kẻ đã làm hại mẹ con. Trình đại lão gia mở to mắt. Chẳng phải Viên thị đã nói với ông ta rằng hai kẻ này đã chết rồi hay sao? Sao chết rồi còn có thể sống lại vậy? Nếu hai kẻ này còn sống, vậy chẳng phải những lời nói dối của ông ta trước đây sắp bị vạch trần rồi hay sao? Trình đại lão gia không cam nguyện mà nói với Phủ Doãn. Đại nhân, chuyện gì thế này? Tiểu nhi nói có thật không? Hai kẻ này chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Chương 221. Kẻ nhát gan. Trình đại lão gia nhìn mama quản sự ở bên cạnh Viên thị. Mama quản sự cũng đang nhìn phạm nhân đang bị áp giải vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hai người này, bà ta liền biến sắc. Tim Trình đại lão gia lạnh đi một nửa. Xem ra Trình Dực không lừa ông ta. Hai kẻ làm nhục Triệu thị thực sự chưa chết. Dưới công đường là kẻ nào? Báo tên lên. Giọng nói khoan thai của Phủ Doãn Thuận Thiên Tô Phủ vang dội khắp công đường. Tiểu nhân Hầu Dũng, tiểu nhân Tiền Vân Sinh. Trình đại lão gia siết chặt tay. Trình đại nhân. Tô Phủ nhìn Trình đại lão gia đang ngồi trên ghế. Hai kẻ này chính là lái buôn ở nhà trọ Liên Thăng sao? Lái buôn chưa chết. Về lý mà nói thì đây là chuyện tốt. Ít nhất, nhà họ Trình sẽ không có tội. Nhưng Trình đại lão gia lại càng bất an hơn. Nhìn sắc mặt của đứa con bất hiếu kia là biết, Trình Dực đã biết rõ nội tình. Nó giăng bẫy đợi ông ta nhảy vào, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Trình đại nhân, Tô Phụ hỏi lại lần nữa. Trình đại lão gia ho một tiếng. Ta không biết. Trình Dực nghi ngờ. Chẳng phải ban nãy cha nói biết rõ từ đầu đến cuối chuyện này hay sao? Sao giờ lại thành không biết rồi? Trình đại lão gia tỏ vẻ bất ngờ, thấy hai cha con đã chuẩn bị cãi nhau. Tô Phủ hỏi Hầu Dũng, Tiền Vân Sinh. Tại sao hai người lại vào kinh thành? Các người có biết Triệu Thị không? Rốt cuộc trong chuyện này có bao nhiêu nội tình? Còn không mau nhanh chóng khai báo? Hai kẻ này đã bị dọa cho sợ vỡ mặt trong đại lao. Nghe thấy vậy lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hầu Dũng nói trước. Chúng tiểu nhân có trao đổi một ít vải, trà để đổi lấy những món hàng như da, lồng thú, nhân sâm với người Thát Đát. Triệu Thị và Bành Lương nhờ chúng tôi đi nghe ngóng tin tức liên quan đến Trịnh Biện ở Thát Đát. Có một lần chúng tôi uống say, thấy Triệu Thị xinh đẹp cho nên nảy sinh ý đồ. Triệu Thị liều mạng chống cự, suýt là xảy ra án mạng cho nên chúng tôi không thể không dừng tay. Chuyện liên quan đến danh thiết nên Triệu Thị cũng không dám nói với người ngoài. Để làm ổn thỏa sự việc, chúng tôi đã uy hiếp Triệu Thị rằng nếu bà ta báo quan thì sẽ nói chuyện của Trịnh Biện ra ngoài, khiến họ mãi mãi không thể thăm dò được bất cứ chuyện gì ở Áo Nhi Đô Tì nữa. Sau đó thì chúng tôi vội vàng bỏ trốn. Tiền Vân Sinh nghe vậy cũng vội nói theo. Có điều từ đó về sau, chúng tôi cũng không dám đi tìm Triệu Thị và Bành Lương nữa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị Bành Lương giết chết. Sau đó, chúng tôi nhắc đến chuyện của Triệu Thị ở Áo Nhi Đô Tì, khiến người bên cạnh Tế Nông Áo Nhi Đô Tì để ý. Hắn hỏi chúng tôi tin tức về Triệu Thị và Bành Lương. Chúng tôi nhận vàng rồi nói hết mọi chuyện. Chúng tôi còn tưởng là mình phát tài rồi cho nên đã mang hàng hóa về Đại Chu và vẫn buôn bán như thường. Cho đến nhiều tháng trước, chúng tôi phát hiện bị người ta theo dõi. Trong đêm có người đột nhập vào nhà bắt người thân chúng tôi đi, bắt chúng tôi làm việc theo ý chúng. Lúc ấy, Tiền Vân Sinh mới biết được lòng tham nhất thời của mình đã gây nên họa lớn. Tổ phủ hỏi tiếp, kẻ bắt người thân của ngươi đi là ai? Tiền Vân Sinh dành trả lời trước, là người Thát Đát. Chúng tôi quanh năm đi lại ở biên cương phía Bắc, có thể nhận ra được, trên người của chúng luôn có mùi tanh, giọng nói cũng hơi khác với chúng ta. Hơn nữa, chúng nói chúng tôi báo quan cũng vô dụng, quan phủ Đại Chu không quản được chúng. Tiền Vân Sinh nói tới đây, trên công đường, phủ Thuận Thiên lặng đi. Tô Phủ nhíu mày suy nghĩ, Trình đại lão gia ở bên cạnh cũng hiểu đôi phần. Cuối cùng ông ta cũng biết, Trình Dực đưa ông ta đến nha môn là để làm gì rồi. Không phải Trình Dực muốn ông thừa nhận chuyện hãm hại Triệu Thị, mà là để đẩy ông ta cuốn vào vụ án Lâm Tự Chân cấu kết với giặc. Sở dĩ Triệu Thị bị Dương Thị bắt là vì hai kẻ này đã tiết lộ tin tức cho người Thát Đát. Từ giây phút ấy, chúng đã bị người Thát Đát nắm trong lòng bàn tay. Giờ ai có liên quan đến hai kẻ này đều sẽ có liên quan với Thát Đát. Trình đại lão gia lập tức nhìn về phía Tô Phủ. Tô đại nhân, ban nãy ngài hỏi ta có biết hai người này không? Ta quả thật là không biết. Ta tức giận cho nên nói năng không suy nghĩ. Đại nhân đừng coi lời nói trong lúc tức giận là thật. Tô Phủ không quan tâm tới Trình đại lão gia, trước mắt là giây phút mấu chốt để thẩm vấn. Phải hoàn thành văn thư ngay lập tức. Chức vụ phủ doãn phủ Thuận Thiên của Tô Phủ là do Hoàng thượng khâm định. Vụ án có liên quan đến quan lại quyền quý trong một năm không phải là ít. Cái mà Tô Phủ dựa vào chính là công tư phân minh mới có thể ngồi vững trên cái ghế này. Hoàng thượng khen ông ta là phủ doãn đệ nhất triều. Đến đám ngự sử già kia cũng phải coi trọng ông ta. Trình đại lão gia phát hiện Tô Phủ vẫn lạnh lùng nhìn nghi phạm dưới công đường, không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh đầy tay. Tô Phủ trầm giọng nói, các người vào kinh làm gì? Đến kinh lúc nào? Vấn đề quan trọng đến rồi. Trình đại lão gia gần như không dám hít thở, cẩn thận nghe hai tên lái buôn này khai báo. Hầu Dũng nói, vệ sở Sơn Tây xảy ra binh biến, triều đình xuất binh bình loạn. Lúc ấy, kẻ bắt cóc thê thất chúng tôi xuất hiện. Hắn cho người thả thê thất của chúng tôi về, chỉ giữ lại mấy đứa trẻ làm con tin. Dặn chúng tôi vào kinh đòi nhà họ Trình một khoản tiền. Nhận được khoản tiền này rồi thì chia một nửa cho hắn, hắn cũng sẽ thả con của chúng tôi về. Nghe đến đây, trên mặt Tô Phủ càng thêm phần uy nghiêm. Đây đều là sự thật. Các ngươi không nói dối chứ? Đám người Thát Đát kia không hứa cho các ngươi lợi ích gì sao? Chỉ thả thê thất các ngươi đi, mà khiến các ngươi cam tâm tình nguyện làm việc cho chúng. Ánh mắt Hầu Dũng lập lòe không dám nhìn Tô Phủ. Tiền Vân Sinh run rẩy nói, có cho. Hắn cho chúng tôi đất đai, nhà cửa, gái đẹp. Làm xong chuyện này còn sẽ thưởng những thứ khác nữa. Chuyện chúng tôi cần làm rất đơn giản. Chỉ cần lên kinh một chuyến, nói với nhà họ Trình rằng Triệu thị đã bị chúng tôi làm nhục. Nhà họ Trình không muốn chúng tôi ra ngoài nói lung tung thì sẽ đưa một khoản tiền cho chúng tôi. Nếu nhà họ Trình dám gây khó dễ cho chúng tôi thì sẽ có người nói chuyện này ra ngoài khiến cho nhà họ Trình vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Nhà quyền quý đều dám làm ra chuyện xấu hổ này. Tiểu nhân tưởng có thể hưởng vinh hoa phú quý sau chuyện này cho nên mới đồng ý. Sau khi đến kinh thành, tiểu nhân càng cẩn thận hơn. Sau đó có một tối, tiểu nhân đi ra ngoài, đi tiểu, thì nhìn thấy người thắt đát kia gặp một tên đầy tớ. Người thắt đát nói đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, sẽ không xảy ra sai sót gì. Lần này chắc chắn Triệu thị sẽ không thể sống nổi. Tô Phủ hỏi, người có biết mặt tên đầy tớ đó không? Biết hắn làm việc cho ai không? Tiền Vân Sinh gật đầu lia lịa. Có, vì bị tiểu nhân nhìn thấy cho nên người thắt đát kia không thể không nói đó là đầy tớ của nhà họ Viên. Giờ Viên phu nhân là đương gia phu nhân của nhà họ Trình. Viên thị hỏi chi tiết lúc chúng tôi làm nhục Triệu thị, còn hỏi chúng tôi có để lại dấu vết gì trên người Triệu thị hay không. Có những chứng cớ này thì mới có thể thuyết phục được nhà họ Trình đưa tiền. Chúng tôi đã khai hết mọi chuyện mình biết rồi. Trình Dực kìm nén cơn giận dữ. Giờ người nên sợ hãi phải là nhà họ Trình và nhà họ Viên. Tổ phụ nhìn nha sai. Dẫn người lên. Vài người bị áp giải lên công đường. Tổ phụ hỏi. Các người có thể nhận ra là đầy tớ nào trong số những người này không? Trước đó, Hầu Viên đã nói dối nên giờ nóng lòng muốn lập công. Lập tức chỉ ra tên đầy tớ nhà họ Viên. Chính là hắn. Không thể nào sai được. Hôm ấy, tuy tiểu nhân không nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn với người thắt đát, nhưng sau đó, hắn là người thay nhà họ Viên đến hỏi chuyện chúng tôi. Tiền Vân Sinh cũng gật đầu. Trình đại lão gia biết tên đầy tớ đó. Hắn chính là con trai của quản sự nhà họ Viên, bình thường rất được trọng dụng ở nhà họ Viên. Vai Trình đại lão gia sụp xuống. Sao nhà họ Viên có thể làm ra chuyện này được chứ? Trình đại lão gia nhìn Tô Phủ. Đại nhân, chắc chắn là thê tử ta sợ vị trí chính thê bị lung lay, sinh lòng ganh ghét cho nên mới dùng thủ đoạn thế này. Nàng ấy chỉ là nhất thời bị u mê nên bị người thắt đát lợi dụng mà thôi. Tô Phủ đập đường mộc, trầm mặt nhìn Trình đại lão gia. Đây là phủ nha Thuận Thiên, chứ không phải là nhà họ Trình. Lúc bản quan hỏi ông, thì ông nói mình biết chuyện, nay lại trách nhà họ Viên. Có phải lát nữa bản quan hỏi ra sự thật thì ông lại đổi cách thoái thác hay không? Trình đại nhân làm vậy là khinh thường công đường hay trong mắt không còn vương pháp nữa? Trình đại lão gia không dám nói gì nữa. Giờ ông ta chỉ hy vọng vụ án đến đây là dừng, xin đừng liên quan đến quá nhiều bên. Dù sao đằng sau Triệu thị còn có cuộc binh biến Sơn Tây, giờ lại lộ ra cả người thắt đát. Hễ mà không cẩn thận thì sẽ không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa. Chỉ cần có thể dàn xếp ổn thỏa Trình Dực và Triệu thị, bảo ông ta đón Triệu thị về phủ nhà họ Trình cũng không phải là không thể thương lượng. Trình đại lão gia mới nghĩ tới đây thì một người bước vào nha môn. Nhìn bóng dáng người này, Trình đại lão gia rùng mình. Viên thị đứng ngoài nha môn nghe thấy tin tức truyền từ trong ra, nụ cười trên mặt đã dần tắt, thay vào đó là sự nôn nóng và sợ hãi. Phu nhân, mà quản sự run rẩy nói, người nha môn có chuyện muốn hỏi người. Chương 222, kẻ bạc tình. Viên thị luôn quan tâm đến tình hình xung quanh phủ Thuận Thiên. Và nãy mà quản sự nói, hình như nhìn thấy Trúc quản sự bên cạnh đại ca bị bắt đi rồi. Trúc quản sự và một người đàn ông hơn 40 tuổi bị trói lên công đường. Viên thị vén rèm nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng dáng dẫn đầu trong đám người. Hắn mặc quan phục đỏ tươi, cao lớn, rắn giỏi. Đến khi bà ta nhìn kỹ, thì hắn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến viên thị lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình, khiến bà ta sợ hãi phải rời mắt đi. Viên thị còn chưa hoàn hồn thì nghe thấy mama quản sự rốt ruột nói, phu nhân, người của nha môn có chuyện muốn hỏi người. Viên thị lại căng thẳng, hỏi chuyện ta không biết gì cả, lão gia của ta còn ở trong nha môn không, có gì thì cứ hỏi lão gia đi. Lão gia nói sẽ gánh tội thay bà ta, một người phụ nữ như bà ta sao có thể xuất đầu lộ diện được. Dù Trình Dực không chịu thừa nhận thì bà ta vẫn là cáo mệnh phu nhân được triều đình sắc phong, có uy nghiêm của phu nhân ở đây, kẻ nào dám hỗn xược. Mama quản sự bước lên hai bước thấp giọng nói, phu nhân, lão gia nói ngài ấy không biết chuyện gì cả, cho nên người đi hỏi người. Viên thị nghe đến đây thì trợn mắt, cái gì? Không thể nào, sao lão gia có thể cho người đi hỏi ta được? Lão gia đã nói dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ bảo vệ bà ta cơ mà. Mama quản sự quay đầu nhìn Văn Lại bên cạnh, Văn Lại đã đến rồi, không gặp được người thì sẽ không bỏ cuộc. Cứ tiếp tục trần trừ thế này thì e rằng không được hay cho lắm. Hơn nữa, bà ta nghe được Tin hay lái buôn kia nhận ra đầy tớ của nhà họ Viên. Đầy tớ của nhà họ Viên kia là con trai của Trúc quản sự bên cạnh cựu lão gia. Phu nhân muốn chối bỏ liên quan e rằng rất khó. Mà quản sự thấp giọng nói, phu nhân, con trai Trúc quản sự bị bắt đi rồi, họ còn bắt được người ở phía bắc kia nữa. Viên thị nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Sao thế được? Trước đó bà ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sao đột nhiên lại bị bắt hết thế? Văn lại nha môn bước lên nói, mời phu nhân rời bước đến nha môn, chúng tôi phụng lệnh đến hỏi chuyện phu nhân. Nói thì khách sáo nhưng thái độ vô cùng cứng rắn, ngón tay Viên thị lạnh như băng. Đi, về phủ. Bà ta là Viên phu nhân, sau khi về đến nhà họ Trình thì bà ta sẽ trốn trong nội trạch, bà ta không tin sẽ có kẻ dám đến bắt mình. Phu nhân, Văn lại nói, phu nhân thực sự muốn làm vậy ư? Viên phu nhân nắm chặt khăn tay. Ai cho các ngươi cái gan tùy tiện thẩm vấn mệnh phụ, muốn bắt ta thì phải lấy chứng cớ ra. Bà ta tin ca ca nhất định sẽ đến cứu bà ta, chỉ cần bà ta về nhà thì mọi chuyện sẽ dễ nói. Viên thị nói xong, xoay ngựa nhà họ Trình đi về phía trước. Văn lại bước lên định ngăn cản thì Viên thị lạnh lùng nói, đuổi hắn đi, không có quy củ gì hết. Dừng lại, mau dừng lại. Giọng Trình đại lão gia chuyển tới, quản sự nhà họ Trình không thể không kìm dây cương. Mũi Viên thị cay cay, nhìn thấy Trình đại lão gia liền lấy khăn tay chấm khóe mắt. Lão gia, nhà môn muốn bắt thiếp đi thẩm vấn, thiếp đâu làm gì sai chứ, người nên bị hỏi phải là Triệu thị mới đúng. Viên thị nói xong định kéo cánh tay của Trình đại lão gia, không ngờ ông ta không hề hùa theo ý của bà ta mà chỉ đứng yên tại đó. Viên thị ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Lão gia làm sao vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trình đại lão gia hỏi. Nàng biết những chuyện này khi nào? Là nàng gọi hai gã lái buôn kia vào kinh thành sao? Nàng biết có người thắt đát bên cạnh lái buôn không? Vẻ mặt Viên thị cứng đờ ra, giọt nước mắt lăn dài trên má. Lão gia, sao lão gia lại nói vậy? Thiếp đột nhiên có người nói với thiếp chuyện này, vì mặt mũi của nhà họ Trình mà thiếp mới giải quyết hai tên vô lại kia. Lão gia, có phải là có kẻ nào nói gì không? Lão gia đừng tin, Triệu thị và hai tên lái buôn kia có vấn đề gì không nói với Bạch Lương cũng không rõ ràng, nếu không tại sao Bạch Lương lại giết? Viên thị không nói gì nữa. Nàng biết cả. Trình đại lão gia hiểu ra, hai tên lái buôn ở nhà trọ Liên Thăng cũng là do nàng sắp xếp, nàng cố ý để Bạch Lương nhìn thấy chúng, sau đó bẫy Bạch Lương giết lái buôn. Viên thị rũ mắt xuống. Sao mà thiếp thiết Bành Lương sẽ giết người vì Triệu thị chứ? Không hề có chuyện như vậy. Bà ta nghe nói bách hộ của binh mã ti thành Tây bị bắt. Nếu bà ta thừa nhận thì đồng nghĩa với việc cuốn cả nhà họ Viên vào chuyện này. Trình đại lão gia lạnh lùng nói. Quản sự nhà họ Viên đến thành Bắc đưa thư cho người thắt đát, bảo người thắt đát rời khỏi kinh thành. Kết quả bị Ngụy đại nhân bắt được ngay tại chỗ. Quản sự kia là tâm phúc của cữu huynh. Rốt cuộc Viên thị các người có liên quan đến Lâm Tự Chân không? Viên thị lắc đầu. Đương nhiên là không liên quan rồi. Không liên quan thì đến nhà môn nói rõ đi. Trình đại lão gia kéo tay Viên thị. Viên thị bị lôi về trước, suýt nữa là ngã xuống xe ngựa. Hiển nhiên là Trình đại lão gia sợ dính líu đến Lâm Tự Chân. Dáng vẻ sợ Viên thị ngày thường trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn, cứ như thể đã đổi thành người khác vậy. Lão gia! Mama quản sự vội vàng đi theo, cầm nón che mặt đội lên đầu Viên thị. Ngài từ từ thôi, đừng làm phu nhân bị thương. Viên thị hoàn toàn hoảng loạn, hiển nhiên là giờ lão gia muốn bà ta gánh tất cả tội lỗi. Viên thị mới bước vào nha môn phủ Thừa Thiên thì nghe thấy giọng của Trúc quản sự. Đều là nhị tiểu thư dẫn chúng tiểu nhân đi làm. Nhị tiểu thư sợ lão gia chúng tôi biết chuyện chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên không cho tiểu nhân nói với lão gia. Viên thị mở to mắt. Sao Trúc quản sự dám nói vậy? Chẳng lẽ là ca ca dặn dò? Không ngờ con ả này lại to gan ngông cuồng đến thế. Trình đại lão gia nhìn Tô phủ. Đại nhân có việc gì thì cứ hỏi. Liên quan đến vụ án Lâm Tự Chân thì không thể nhỏ được, không được có sai sót. Trình Dựng nhìn thấy tất cả, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trước kia hắn vô cùng ghét Viên thị. Khi nhắc đến mẫu thân hắn, bà ta luôn tỏ thái độ ghê tởm, cũng không cho phép bất kỳ ai nhắc tới Triệu gia. Hạ nhân chỉ rơi nước mắt vào ngày giỗ của mẫu thân thôi, đã bị bà ta bán đi. Từ đó về sau, hắn thu lại mọi tình cảm của bản thân, chỉ sợ sẽ mang lại tai họa cho người bên cạnh. Nhưng nay nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hắn không còn hận Viên thị nữa mà còn cảm thấy bà ta thật đáng thương. Có mắt không chồng gả vào nhà họ Trình, cười chê người ta mà không biết có ngày bản thân cũng rơi vào kết cục tương tự. Không, mẫu thân vẫn đang ở bên hắn, Triệu gia cũng một lòng vì nước, quang minh lỗi lạc. À, Viên thị chưa chắc đã không có những thứ đó, vị Thiêm đô ngự sử đô sát viện kia chưa chắc đã trong sạch, không biết trường còn cùng phe cánh với Lâm Tự Trần nữa. Đại nhân, Trình Dực đứng dậy hành lễ với Tô phủ, trên công đường không có thân phận ngoại thích. Lúc này hắn chỉ là một khổ chủ, ta muốn kiện nhà họ Trình và Viên thị hợp mưu hãm hại mẫu thân ta, chúng cũng có mối hiểm nghi cấu kết với giặc để bán nước. Mắt Trình đại lão già như muốn phóng lửa, ông ta căm hận nhìn chằm chằm Trình Dực, nhưng lập tức cảm thấy được ánh mắt lạnh giá rơi trên người mình. Trình đại lão gia quay đầu thì thấy Ngụy Nguyên Kham đứng ở đó yên lặng nhìn hết mọi chuyện. Ông ta rùng mình, hung tợn nhìn Viên thị. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn không thành thật khai báo với nha môn đi. Nếu ngươi dám giấu giếm nửa điều thì đừng trách ta nhẫn tâm bỏ ngươi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Trình đại lão gia lộ vẻ quả quyết. 20 năm trước, khi Triệu gia mang tội, Trình đại lão gia cũng chán ghét mẹ y như thế. Trình Dực mừng thầm trong lòng. May mà hắn không hề giống người này. Hắn phải cảm ơn mẫu thân đã cho hắn tất cả. Nhà họ Cố. Trời còn chưa sáng, Lâm phu nhân không thể ngủ lại được nữa, cứ trở mình trên giường liên tục, cuối cùng làm Cố Sủng Nghĩa tỉnh giấc. Phu nhân làm sao vậy? Lâm phu nhân thở dài, thiếp không thể yên tâm về Triệu thị. Nghe Bảo Đồng nói tối qua sau khi Triệu thị bị nhà họ Trình đến gây chuyện, lúc mọi người không để ý thì trên mặt đầy bi thương, cảm xúc không ổn. Đừng xảy ra chuyện gì nhé. Lâm phu nhân lẩm bẩm, Bảo Đồng tỉ mỉ, nếu con bé nói vậy thì không thể sai được. Nàng ấy, cứ hay lo. Cố Sùng Nghĩa kê gối dưới eo Lâm phu nhân, đợi đến khi trời sáng thì cho người đi hỏi cũng được mà. Khó khăn lắm mới đợi được tới trời sáng, Dương Mama vào bẩm báo. Quản sự ở bên ngoài đến bảo rằng phò mã của công chúa Hoài Nhu đánh trống kêu oan. Lâm phu nhân tỉnh hẳn, phò mã muốn kiện ai? Dương Mama nói, còn chưa nghe ngóng rõ, phu nhân đừng sốt ruột. Sao ta có thể không sốt ruột được? Ta mau cho người đến phủ công chúa Hoài Nhu hỏi xem. À Di Đà Phật, mong rằng Triệu thị bình an vô sự. Nàng đừng lo, ta ra ngoài xem. Cố Sủng Nghĩa an ủi. Nói rồi, ông sải bước ra ngoài. Mới ra đến sân viện thì thấy một bóng người trong rừng trúc. Kẻ nào? Chương 223, để mắt tới. Cố Sủng Nghĩa sải mấy bước dài. Người trong rừng trúc xanh đứng bật dậy. Hầu gia, Bảo Đồng hành lễ. Nhận ra là Bảo Đồng, gương mặt Cố Sủng Nghĩa mới giãn ra. Sao mới sáng sớm đã ở trong vườn thế? Bên đó còn ai nữa? Ông vừa nói vừa nhìn về phía trước. Lúc nãy ông trông thấy có một bóng người đi về phía hòn non bộ. Bảo Đồng thấp giọng đáp. Là đại tiểu thư ạ. Đại tiểu thư dậy sớm, bảo nô tỳ ra vườn chơi cùng người. Cố Sủng Nghĩa bước về phía trước mấy bước, quả nhiên thấy Châu Châu đang dè dặt thò mặt ra khỏi hòn non bộ. Trông thấy Cố Sủng Nghĩa và Bảo Đồng, nàng lập tức bật cười rụt đầu lại. Tiểu thư, tiểu thư! Bảo Đồng giả vờ không nhìn thấy, khẽ giọng gọi. Người ở đâu vậy? Phía sau hòn non bộ vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên là Châu Châu nghe thấy tiếng gọi, lại lẩn vào sâu bên trong. Cố Sủng Nghĩa phá lên cười. Bảo Đồng khẽ thì thầm. Tiểu thư nghĩ nô tỳ không bắt được người, hầu gia yên tâm, có nô tỳ trông chừng tiểu thư, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Cố Sủng Nghĩa gật đầu, Bảo Đồng đi theo Châu Châu ngần ấy năm, con bé luôn hầu hạ Châu Châu hết mực chu đáo, tất nhiên, ông có thể an tâm. Cố Sủng Nghĩa dặn, chơi một lát rồi về nhé, sáng sớm sương dày, đừng để Châu Châu nhiễm lạnh. Bảo Đồng đáp, xin hầu gia cứ yên tâm. Lúc này Cố Sủng Nghĩa mới tiếp tục đi ra ngoài phủ. Chẳng phải ngày nào Châu Châu cũng ngủ dậy muộn lắm ư? Sao hôm nay lại có tinh thần như vậy? Đến khi bóng dáng hầu gia biến mất nơi cuối con đường lát gạch đá xanh, Bảo Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước đến sau hòn non bộ. Đại tiểu thư, không sao rồi. Cố Minh Châu rảo bước đi ra cũng thở phào. Mau về thay quần áo thôi. Nàng mới từ ngoài về, quần áo trên người vẫn chưa thay, suýt nữa là bị cha tóm gọn. Cũng may xung quanh còn có hòn non bộ, nàng nấp trong đó lộ ra nửa gương mặt cho cha yên tâm. Đúng là mạo hiểm, sau này càng phải cẩn thận hơn, không thể về quá muộn được. Hai người chạy về phòng thay lại váy áo thường ngày, bấy giờ Cố Minh Châu mới yên tâm, nằm trên giường nghỉ ngơi. Bây giờ đã bắt được người hầu nhà họ Viên và gian tế Thát Đát, nhà họ Trình và nhà họ Viên Muốn thoát khỏi hiểm nghi thì phải đẩy hết tội lỗi lên người Viên thị, quy tất cả thành tội đố kỵ của phụ nữ. Nhưng hoàng thượng và phe phái quý phi cũng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ nhà họ Trình và nhà họ Viên. Phải xem sau này hai nhà này sẽ diễn vở kịch này như thế nào và ai sẽ đến giúp đỡ. Anh trai Viên thị làm việc ở đô sát viện. Đô sát viện duy trì trật tự, luận tội bách quan, phúc duyệt các bản án, trực đêm chống đăng văn. Ngoài ra còn phải tòng quân xuất trinh, giám sát quân tình, ghi chép công lao. Năm đó Triệu lão tướng quân đánh trận ở biên cương. Không biết đô sát viện phái ai đi giám sát quân tình, nhất là trận thua cuối cùng của Triệu lão tướng quân. Việc giám sát quân tình cực kỳ quan trọng, vì sau khi về triều phải trình bằng chứng cụ thể về tổn thất trong trận này và trách nhiệm của các quan viên, tướng lĩnh có liên quan. Nếu những việc này có liên quan đến anh trai của Viên thị, có phải sẽ tương đương với việc tìm được mối liên hệ giữa nhà họ Viên với những chuyện năm đó? Những manh mối lẻ tẻ rời rạc lúc đầu giờ đã dần rõ ràng. Vội vàng trừ khử Triệu thị và Bành Lương, đơn giản chính là không muốn có người theo dõi vụ án của Triệu lão tướng quân điều tra tiếp. Cố Minh Châu ngước cằm lên, chắc chắn Ngụy đại nhân cũng đã nghĩ tới điểm này. Nhớ tới Ngụy Nguyên Kham, nàng lại bất giác nhớ tới những lời hắn đã nói với Bành Lương. Tại sao nàng lại luôn cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì nhỉ? Lúc Tiểu Thúc ở thôn bảo, nàng để Nhiếp Thầm làm thân với Tiểu Thúc, sau này ăn sẽ có cơ hội hỏi han Thúc ấy. Cố Minh Châu ngáp một cái, định đi ngủ một lát. Chắc hôm nay mẫu thân sẽ đến phủ công chúa Hoài Nhu, lúc ấy nàng cũng muốn đi theo. Cầm một viên mứt hoa quả trên chiếc bàn thấp bỏ tạt vào trong miệng. Sau khi ăn một viên, Cố Minh Châu phát hiện mứt hoa quả này rất ngon, không quá ngọt, lại có vị chua nhẹ nhẹ. Cố Minh Châu nhìn về phía Bảo Đồng. Mứt hoa quả này là nhà mới làm à? Ngon quá. Không phải đâu ạ. Bảo Đồng lắc đầu. Là đồ Phẩm Hương Lâu của Ngụy Nhị Lão gia đưa tới. Món vịt muối của Phẩm Hương Lâu ngon đã đành, đến mức hoa quả cũng ngon thế này từ khi nào vậy? Bảo Đồng cười nói. Tiểu thư thích ăn thì nô tỳ để lại cho người, ăn hết chúng ta sẽ đi mua tiếp. Phẩm Hương Lâu ngay tại kinh thành, một mứt hoa quả chắc chắn rất tiện, chỉ cần tiểu thư thích ăn là được. Cố Minh Châu cắn một miếng. Ấy, trong mứt hoa quả còn có nhân đậu đỏ. Bảo Đồng chợt hiểu ra. Bảo sao? Tên hầu nhà họ Ngụy dặn mứt hoa quả này không thể để quá lâu, phải ăn nhanh cho hết. Ai lại bỏ nhân đậu đỏ vào trong mứt hoa quả chứ? Hình như trong nhân đậu đỏ còn trộn một ít gạo nếp. Cố Minh Châu vốn chỉ định nếm thử, không ngờ thoáng cái kích thích ham muốn thèm ăn, bèn ăn liền một chập 4-5 viên vào bụng. Cố Minh Châu xoa bụng, đồ ăn của tiểu lầu nhà họ Ngụy ngon thế này, chẳng lẽ muốn kiếm lại số tiền nàng đã kiếm được từ tay Ngụy đại nhân về à? Kiệu của Kiều Tung đến thẳng cửa cung, vừa xuống khỏi kiệu, Kiều Trưng đã lập tức tiến lên bẩm báo. Thục phụ, Ngụy Nguyên Kham đưa người hầu của nhà họ Viên và người thắt đát đến nhà môn phủ Thuận Thiên rồi. Y Toàn nói tiếp, lại thấy Kiều Tung giơ tay ngăn lại. Ta biết rồi. Kiều Tung bước ra khỏi kiệu, sửa sang quan phục trên người. Năm nay ông ta đã 56 tuổi, nhưng nhìn như mới chừng 30-40, cặp mắt sáng ngời có thần. Trên mặt là vẻ lạnh nhạt bình thản. Ông ta không để râu, lộ vẻ nhanh nhẹn mà già dặn, dáng người thẳng tắp, bộ quan phục không có lấy một nếp nhăn, trên người không đeo bất cứ vật trang sức gì quý giá. Tuy là tả thị lang hình bộ nhưng ông ta không hề tỏ ra kênh kiệu ngạo mạn, song cũng chẳng có ai dám lỗ mãng trước mặt ông ta. Người trưởng quản hình bộ luôn có quan uy khiến người khác e sợ. Có điều quan uy của Kiều Tung không ở trên mặt, mà ngấm vào trong xương cốt. Kiều Tung khẽ mỉm cười nói với Kiều Trưng. Ta biết rồi, cháu lui xuống đi. Lúc nhìn thấy Tiết lão thông phán đến thẩm án ở cửa đại lao phủ Thuận Thiên, trong tay văn sử cầm một chồng văn thư là ông ta đã biết. Ngụy Nguyên Kham xử lý cả vụ án rất nhanh, có thể thấy hắn đã sớm nhìn ra ý đồ của nhà họ Trình và nhà họ Viên, chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng. Ngụy đại nhân càng ngày càng lợi hại, làm việc đâu ra đấy lại rất có trường mực. Kiều Tung nhìn Kiều Trưng. Nếu cháu học được một nửa của ngài ấy là có thể hưởng thụ cả đời. Kiều Trưng cảm thấy thúc phụ quá coi trọng Ngụy Nguyên Kham. Ngoài ra, những người trong phường giúp đỡ Ngụy Nguyên Kham cũng không thể coi thường. Kiều Tung nhắc nhở. Điều tra vụ án ngựa chiến ở phủ Thái Nguyên luôn có bóng dáng của mấy người đó. Người trong phường? Nghe đến đó, Kiều Trưng lên tiếng. Đó chỉ là một vài tên tai mắt mà thôi. Trong phường có không ít người giỏi trinh thám, thúc phụ muốn dùng những người này, cháu có thể tìm được ngay. Kiều Tung chỉ cười không đáp lại lời Kiều Trưng mà nói sang chuyện khác. Có chỗ nào cần hình bộ phối hợp, cháu phải làm cho cẩn thận. Ngụy đại nhân muốn điều tra thế nào, chỉ cần trong tay có văn thư thì cháu phải hết sức hỗ trợ, không được ngăn cản, càng không được có bất cứ ý kiến gì. Ý thúc phụ là muốn y làm trợ thủ cho Ngụy Nguyên Kham. Kiều Trưng khom người đáp. Cháu biết rồi ạ. Kiều Tung điềm đạm dặn dò Kiều Trưng. Nhìn cho kỹ, học cho hay, phải có lòng kiên nhẫn, tuyệt đối không thể kiêu căng ngạo mạn. Kiều Trưng đáp dạ. Kiều Tung nói tiếp. Rảnh rỗi thì đi gặp mấy người trong phường đó, hỏi xem bọn họ có muốn ở lại kinh thành không. Sau này trong nha môn có vụ án cần tra xét, có lẽ chúng ta cũng sẽ dùng đến họ. Kiều Trưng không biết tại sao thúc phụ lại cảm thấy hứng thú với người trong phường như thế, song y cũng không dám làm trái ý thúc phụ. Thúc phụ làm việc ở hình bộ nhiều năm, số vụ án qua tay ông nhiều không đếm xuể, thúc phụ làm vậy ắt có lý do. Kiều Tung ngẩng đầu nhìn sắc trời, lát nữa phải che ô rồi. Trời sắp mưa rồi. Chuyện phò mã của công chúa Hoài Nhu tố giác nhà họ Trình nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Quý phi ngồi trên ghế may quần áo cho Cửu hoàng tử. Nương nương, nữ quan thấp giọng hỏi, có cần gọi nữ quyến nhà họ Trình vào cung hỏi chuyện không ạ? Quý phi hơi nhếch miệng. Không cần. Nữ quan nói tiếp, vậy nếu lát nữa nữ quyến nhà họ Trình đến đưa thẻ bài? Quý phi vẫn không ngước mắt lên. Chuyện này nên mời hoàng hậu nương nương định đoạt. Hết tập 42. Tập này hơi ngắn một tí bởi vì là tương đối muộn rồi, bây giờ đang là 11 giờ đêm rồi. Chuẩn bị đi ngủ để mai còn đi làm. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát sóng lần sau nhé. Xin chào.